Chiến thần cuồng phong, chương 2144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2144. Nếu như vậy, đối với Diệp Thanh Đình mà nói, là một chuyện rất đáng sợ. Tiếp tục kéo dài như vậy, Diệp Thanh Đình sợ rằng thực sự sẽ thất bại. Đây là chuyện mà Diệp Thanh Đình không muốn nhìn thấy. Phải biết rằng Diệp Thanh Đình vất vả lắm mới vượt qua 8 trận khôi tinh túc đấu. Thậm chí không tiếc dùng bí thuật của Long Môn, dùng sinh mệnh thiêu đốt để đánh đổi, cho dù là tẩu hỏa nhập ma cũng không hề tiếc. Chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Diệp Thanh Đình muốn mang Diệp Kinh Dương rời khỏi nơi này. Khó khăn lắm mới chống lại nơi này, nếu cứ thua như vậy, vậy thì thật sự là không khỏi không cam lòng. Diệp Thanh Đình cắn răng một cái, chiếc roi dài trong tay vung lên. Xoạt xoạt xoạt, âm thanh xuyên gió bỗng vang lên, trên chiếc roi dài đó, mơ hồ còn mang theo một vệt sáng. Nhìn qua rất đáng sợ, dường như nếu như bị chiếc roi này đánh vào một cái, thì da rẻ lập tức sẽ bị nứt ra, máu chảy không ngừng. Triệu Hào nhìn thấy Diệp Thanh Đình như vậy, mí mắt cũng giật lên một cái. Thật là đáng sợ, không được, anh ta tuyệt đối không thể bị Diệp Thanh Đình công kích lúc này được. Triệu Hào mạnh mẽ cắn răng, trong mắt bỗng nhiên né qua một tia hung quang. Vào lúc này anh ta cuối cùng cũng hạ quyết tâm, không phải là bí thuật sao, Long Môn có, Thiên Môn đương nhiên cũng có. Chỉ có điều Triệu Hào trong lòng rõ ràng, bí thuật của Thiên Môn, đương nhiên sẽ không thể sánh bằng Long Môn được. Chỉ là tình huống trước mắt đã không cho phép Triệu Hào suy nghĩ nhiều như vậy được. Chỉ có thể miễn cưỡng mà ứng phó thôi. Hơn nữa Triệu Hào trong lòng cũng rõ ràng, nếu như không dùng bí thuật thì bản thân sợ rằng ngay đến cả thời gian này Diệp Thanh Đình sử dụng bí thuật cũng không thể chống đỡ nổi. Vừa nghĩ đến đó, Triệu Hào không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nói cho cùng vẫn là anh ta đánh giá thấp Diệp Thanh Đình rồi. Vốn là Triệu Hào cho rằng thái độ của chính mình đối với Diệp Thanh Đình đã đủ coi trọng rồi. Nhưng chẳng qua chỉ là một người phụ nữ, đều phải sử dụng bát tướng thiên môn đã là đầy coi trọng rồi. Cách chương,